sau khi chủ mẫu hầu phủ tỉnh mộng. Chương 11 hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiều Kiều được cứu một mạng, thở hổn hển, nhưng trong mắt không có chút sợ hãi nào, chỉ còn lại oán độc căm hận. Nàng rút con ra, o ra, hung hăng đờ, ớ, em mờ thêm nhiều nhát lên người Lục Chính Đình. Vừa đờ, ớ, em mờ vừa gào lên trong điên cuồng. Lục Chính Đình, đồ lừa đảo, đồ xúc sinh đội lốt người. Người nói cả đời này chỉ yêu mình ta, thế thì tại sao lại đi cùng người đàn bà khác sinh con? Tất cả lời hứa của ngươi, không có lời nào giữ được. Ta hận ngươi, ngôi vị thế tử là của con ta, đừng hòng ai cướp được. Ta muốn ngươi từ nay tuyệt đường con cháu, để không ai đe dọa được con ta thừa kế nữa. Lục Chính Đình, ngươi đi C, H, E, T đi. Ngay khi Tần Kiều Kiều cắm con D, A, O vào N, G, Ự, C Lục Chính Đình, ta cùng mẹ chồng và một đoàn đông đảo nha hoàn, gia đình, sai vặt xuất hiện đúng lúc trước cửa phòng cùi. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều hoảng loạn la hét. Có người C, H, E, T rồi, giết người rồi. Giết người rồi, Tần Kiều Kiều và Lục An Kiệt bị trói lại, áp giải đến quan phủ. Bà mẹ chồng vì tận mắt chứng kiến con trai ruột bị giết, sốc đến mức bị đột quỵ. Sau mấy ngày hôn mê, cuối cùng bà ta cũng tỉnh lại. Tuy không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể dùng nét mặt để biểu đạt cảm xúc. Ta biết bà ta muốn hỏi gì. Việc Tần Di Nương và Lục An Kiệt G, I, E, C người, chứng cứ rành rành, đã bị kết án tử hình. Tháng sau sẽ bị xử trảm ở chợ rau. Bà ta trợn to mắt. Có lẽ đây không phải là kết cục bà muốn thấy. Phải rồi, mẫu thân đau lòng vì đứa cháu trai duy nhất đã không còn đúng không? Không sao, chúng ta vẫn còn an hành đứa bé ngoan ngoãn, hiếu thuận, sau này kế thừa hầu phủ, chắc chắn sẽ làm rạng rỡ tổ nghiệp. Bà ta lại trợn mắt dữ dội hơn, như thể muốn bật dậy bóp C, H, E, T ta. Bà đã bị đột quỵ rồi, bớt dẫy đi, giữ chút sức mà sống thêm vài ngày. Hôm nay ta cũng không ngại cho bà biết một số sự thật. Thực ra, Xuân Di Nương và Thu Di Nương chưa từng mang thai. Đại phu từ sớm đã bị ta mua chuộc. Nếu không như vậy, làm sao Tần Kiều Kiều có thể bị kích động đến mức xuống tay hạ độc hai người họ và cả Lục Chính Đình. Tất cả cũng chỉ để giúp con trai mình ngồi lên vị trí thế tử. Ánh mắt mẹ chồng ta giờ đây không chỉ là oán hận mà là hận đến tận xương tủy. Nhưng ta chẳng hề bận tâm. Muốn hỏi tại sao ta phải làm vậy à, thế thì phải hỏi lại chính các người. Lục Chính Đình muốn giữ lời hứa, một đời một kiếp một đôi người, với Tần Kiều Kiều, nhưng lại không nỡ từ bỏ địa vị môn đăng hộ đối của nhà họ Lục, nên mẹ con các người mới gài bẫy để ta gả vào hầu phủ, mượn thế lực nhà mẹ đẻ của ta để giúp các người phục hưng gia tộc. Vừa thành thân, hôm sau hắn đã ra chiến trường, ta không oán không trách, ở nhà thay hắn chăm sóc bà, lo toan đại cục. Vậy mà đổi lại chỉ là tính toán, lợi dụng và phản bội. Các người muốn ta tận tâm tận lực nuôi lớn Lục An Kiệt đứa con riêng của hắn, đến khi nó công thành danh toại thì tiện tay đá ta ra khỏi nhà. Ta, Khương Uyển, đâu phải để người khác dẫm lên mà sống. Tất cả những kết cục hôm nay là quả báo do lòng tham không đáy của các người tạo nên, không phải do ta gây ra. Mạch M, Á, U trên trán mẹ chồng nổi phồng lên, hơi thở hỗn loạn. Cố vùng vẫy nhưng cơ thể không còn nghe lời. Cuối cùng C, H, E, T ngay tại chỗ. Lão phu nhân của hầu phủ đã qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài đều nói bà ấy vì không chịu nổi cú sốc khi biết cháu trai cấu kết với thiếp thất G, I, E, C, C, H, E, T con ruột nên sinh bệnh rồi qua đời. Ta lo liệu tang lễ cho mẹ chồng và Lục Chính Đình rất long trọng, nghi thức chu đáo. Trong lúc cử hành tang lễ, ta còn khóc đến ngất đi mấy lần, ai ai cũng khen ta là một người con dâu tốt, một hiền thê hiếu phụ. Sau tang lễ, ta thay mặt Lục An Hành vào cung xin chỉ, xin hoàng thượng sắc phong nó làm thế tử, chờ đến khi trưởng thành sẽ kế thừa hầu phủ. Vài năm sau, Lục An Hành đỗ trạng nguyên, kế thừa tước vị, danh vọng rực rỡ. Nó rất hiếu thuận, rất nghe lời ta, nhiều năm sau nữa, không còn dựa vào gia thế bên ngoài. Chính nó từng bước leo lên chức thủ phụ chức quan đứng đầu bá quan văn võ. Nó vẫn giữ vững lòng hiếu thảo với ta như thuở ban đầu, còn giúp ta được phong tặng danh hiệu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cho ta hưởng phúc an nhàn đến cuối đời. Có người sẽ nói, người quá độc ác, tất cả chỉ là một giấc mơ, đâu cần phải gờ, y, ế, xê sạch cả nhà họ Lục như vậy. Nhưng nếu không nhờ ông trời ban cho ta giấc mộng ấy, thì e rằng ta đã xê, hát, ế, tê không có chỗ chôn, trở thành oan hồn phiêu bạt. Còn ta có phải người độc ác hay không? Hãy để người đời sau phán xét. Xưa nay ta chưa từng lấy miệng lưỡi thế gian để làm thước đo cho cuộc đời mình. Thiện lương của ta không phải để cho kẻ khác dẫm đạp. Tấm lòng ta chỉ dành cho người xứng đáng. Kẻ đã từng nhận được ân tình của ta, nếu còn nhớ lấy một phần, ấy mới là điều ta quan tâm. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu cả một đời chỉ biết sống vì người khác, đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bị thiên hạ vứt bỏ. Vậy thì sống để làm gì? Nên từ nay về sau, ta chỉ sống vì bản thân mình, tâm an là đủ, còn lại, chẳng đáng bận lòng. Hết, cách chương.